Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 351 đều muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến, đem Cố Gia lúc đó đưa tới họ Toàn tìm cho ta đi ra. Bị Lâm Chỉ vừa nói như thế, Thẩm Khang cũng có chút ngạc nhiên đến tột cùng Lâm gia tìm chính là cái gì hỏa. Phí đi lớn như vậy tâm cơ, biết đồ vật có khả năng đến Cố Gia, bọn họ tình nguyện bồi cái trước đại tiểu thư cũng không buông tay, tranh này luôn không khả năng chỉ là một tấm đơn thuần đồ cổ thư họa đi. Chỉ là đáng tiếc Lâm Chỉ địa vị không cao, chỉ biết Lâm gia đang tìm họa, còn họa bên trong ẩn giấu bí mật gì hoàn toàn không biết. Trước mắt liền chỉ có thể nhìn xem tranh này đến tột cùng có ở hay không Vạn Kiếm Sơn Trang. Có điều Cố Gia đưa tới đồ vật một phần giấu ở tư trong kho, một phần bị đem ra dùng làm trang sức, có ích nhiều nhất nên chính là Thẩm Khang người trang chủ này gian phòng. Tự huyết y giáo ở Vạn Kiếm Sơn Trang tàn phá sau, thứ tốt đều để bọn họ cho tai họa gần như, Vạn Kiếm Sơn Trang chính là cái xác không? Lúc trước tiếp nhận Vạn Kiếm Sơn Trang thời điểm, Thẩm Khang suýt chút nữa không tuyên bố trực tiếp phá sản quên đi. Cũng may sau đó có Vạn Tam Thiên giúp đỡ, không phải vậy vẫn đúng là không chịu đựng nổi. Theo, để Vạn Tam Thiên lời giải thích chính là không quan tâm như thế nào, bên trong nhà quải mấy bức danh họa, mang lên mấy cái bình hoa thu được mấy cái tinh xảo trang sức trước tiên đem Vạn Kiếm Sơn Trang đẳng cấp nói lại. Rất nhanh, ở Thẩm Khang mệnh lệnh ra, Vạn Kiếm Sơn Trang các đệ tử đem những cuốn sách họa một cái không sót toàn bộ cầm tới. Phương gia tài sản hà phong phú, mấy trăm năm truyền thừa bách hoa thế gia, chỉ nghe thấy tên tuổi liền biết có bao nhiêu hào. Thẩm Khang mơ hồ nhớ tới Cố Gia hướng về Vạn Kiếm Sơn Trang vận đồ vật chỉ là xe ngựa thì có mười mấy lượng. Vàng bạc vô số tranh chữ thành đống. Này nửa đường rêu rao khắp nơi, suýt chút nữa không để những người bọn đạo phỉ động tâm. Nhưng vừa nghe là hướng về Vạn Kiếm Sơn Trang vận từng cái xúc muốn nhiều khối thì có thật nhanh. Thẩm Khang danh hiệu cái kia ở toàn bộ giang hồ bên trong rừng xanh đều là treo lên hào. Ở trên giang hồ đắc tội ai, đều không thể đắc tội hắn, sẽ chết người. Nhìn đặt tại trước mặt tranh chữ có tới hơn trăm kiện. Hơn nữa còn có đệ tử không ngừng hướng về bên này sách. Chà chà, đánh Phương gia như vậy cường hào mới có thể phân đất ruộng, làm gì đều không có cái này đến tiền nhanh. Tội lỗi ta làm sao có thể có ý nghĩ như thế đây, ta nhưng là phải làm đại hiệp người A, có điều trừng gian trừ ác sau khi thuận lợi lấy chút đại khái khả năng có thể, không tính quá đáng đi. Cái nào bức họa là... Trước mắt tràn đầy đều là thư họa, để Lâm Chỉ mắt không kịp nhìn, có điều một vài bức nhìn sang Lâm Chỉ nhưng đều là lắc lắc đầu. Nếu như thật như vậy dễ dàng tìm, bọn họ cũng sẽ không ở Vạn Kiếm Sơn Trang loanh quanh lâu như vậy, cuối cùng còn bị Vạn Kiếm Sơn Trang người phát hiện ra. Không có, vậy thì tiếp tục, bên ngoài quải họa cũng đã tìm khắp nơi, đón lấy các đệ tử đem tư trong kho họa đều chuyển tới. Mấy dương lớn tranh chữ qua loa nhìn lại chỉ ít còn phải có bách 10 bức. Ngược lại Thẩm Khang cũng không vội vã, càng không có cái gì tham niệm. Lâm gia ghi nhớ đồ vật cho dù tốt vậy còn có thể có hệ thống đại lão cho thật. Từng phút giây mở một cái tinh không hòm báu, để cho các ngươi mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung Thẩm Khang ôm một bộ chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, thái độ tìm tới tốt nhất, không tìm được cái kia cũng coi như. Có thể tranh này không ở Vạn Kiếm Sơn Trang, mà là ở Cố gia đây. Chờ đã, chính là bức họa này. Đột nhiên, Thẩm Khang bên tai truyền đến Lâm Chỉ âm thanh kích động, ánh mắt tùy theo nhìn sang. Ngay lập tức Thẩm Khang liền nhìn thấy đệ tử trong tay mới vừa từ trong dương nhảy ra cái kia bản vẽ, mặt trên họa ánh bình minh vừa ló dạng xuống núi nước kỳ cảnh. Núi cao nước sâu, sơn sắc dường như đám mây giống như dày đặc, lại dường như sương mù giống như nhạt nhòa, nước sông róc rách tuôn trào không thôi. Chiều dương dưới bóng cây ánh trên mặt sông, có vẻ là như vậy yên tĩnh. Bức tranh này xem ra họa chính là không sai, chỉ là mặt trên tựa hồ có đầy vết bẩn, hiển nhiên không quá bị người quý trọng. Này một bức, nhìn Lâm Chỉ tuyển ra đến bức tranh này, Vạn Tam Thiên nhíu nhíu mày. Thẩm Khang không hiểu gì đến dám thưởng danh họa, nhưng hắn không giống nhau, một bức tranh có được hay không dương mắt vừa nhìn hắn liền biết rồi, thậm chí cơ bản có thể bán cái giá bao nhiêu vị, đại khái bao nhiêu tiền có thể thành giao đều có thể trong nháy mắt toán đi ra. Trước mắt bức họa này nhìn lập ý không sai, họa cũng có thể. Nhưng điều khắc dấu vết quá nặng, ý cảnh mặt trên hơi có khiếm khuyết. Là một bức tranh tốt nhưng không phải loại kia đặc biệt quý giá, cũng là chỉ cái ngàn thanh lượng bạc đi. Đương nhiên, nếu như đồ cổ lời nói, giá cả còn có thể hướng về trên nói lại. Đem họa cho ta, chấm, đem Thẩm Khang trong tay họa nhận lấy, đầy mặt nghi hoặc, tranh này không phải là phổ thông tranh sơn thủy sao, cũng không thấy có cái gì không giống. Lẽ nào trong bức họa kia ẩn giấu đi bản đồ kho báu? Nếu là bình thường bản đồ kho báu, làm sao sẽ để Lâm gia lớn như vậy phí hoảng hốt. Lâm gia phú giáp một phương, có thể xưa nay không thiếu tiền. Có điều ngẫm lại cũng là tiền vật này ai sẽ ngại nhiều đây. Quá mấy ngày lâu dài, Thẩm Khang Lăng là không từ họa bên trong nhìn ra điểm cái gì đến, lửa nướng, dùng huyết, dùng giấm loại hình đều dùng quá còn kém đem nó ngâm ở bên trong nước thử một lần. Một điểm tin tức hữu dụng đều không có phát hiện, thấy thế nào đều không giống như là có huyền cơ dáng vẻ. Mà chính mình đối với đoán đề giải câu đố loại hình cũng thực tại làm sao am hiểu. Đơn giản, Thẩm Khang liền đem họa giao cho Ngọc Thư bọn họ, để chính bọn hắn nghiên cứu đi. Ngọc Thư đọc nhiều sách vở, đối với thư họa chi đạo cũng có bao nhiêu trải qua. Nếu như hắn cũng đoán không ra đến, cái kia Thẩm Khang là thật không có biện pháp. Trang chủ, lại quá mấy ngày, Thẩm Khang đem sự tình đều quăng ở sau gáy, chính thảnh thơi ở đình viện bên trong tắm nắng, có đệ tử vội vã đến báo. Uyển Châu Cố gia trưởng lão Cố Phong trước đến bái phòng. Cố Phong, bọn họ Cố gia làm sao sẽ phái người đến đây, đem người mời đến. Vâng, trang chủ, chờ một lúc Cố Phong ngay ở đệ tử dưới sự hướng dẫn đi đến phòng khách nơi, lúc này Thẩm Khang cũng đã đến nơi này. Nhìn thấy Cố Phong, tuy rằng với hắn không thế nào thuộc, Thẩm Khang vẫn là bãi làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười đón lấy tư thế đến. Cố trưởng lão giá lâm ta Vạn Kiếm Sơn Trang, làm ta trang rồng đến nhà tôm a, không biết trưởng lão này đến cái gọi là chuyện gì. Thẩm trang chủ, có bao nhiêu quấy rối? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thấy đến Thẩm Khang sau khi Cố Phong mặt tươi cười đối với Thẩm Khang chắp tay, chỉ là ở nụ cười kia trong lúc đó nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Không phải nói phi tiên kiếm Thẩm Khang mới vào nguyên thần cảnh sao? Này một thân như vực sâu như biển khí tức là con mẹ nó mới vào nguyên thần cảnh có thể có sao? Này nếu như đánh tới đến chính mình cũng không thể nhất định có thể đánh thắng được. Hắn miêu chính mình sống 70-80 năm, phấn đấu 70-80 năm, đó là một khắc cũng không dám lười biếng. Kết quả nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy còn không bằng một cái không tới 20 tuổi tiểu bối. Biết cõi đời này có một loại gọi là thiên tài quái vật thành tựu Uyển Châu đệ nhất thế gia trưởng lão, hắn bản thân mình cũng coi như một cái. Thật là nhìn thấy Thẩm Khang sau khi mới biết giữa người và người chênh lệch có lúc thật sự không giảng đạo lý. Không biết vì sao, đột nhiên cảm giác không tên có chút lòng chua xót đây. Thẩm trang chủ, không biết trang chủ có thể từng nghe nói ta Cố gia cùng Ngọc Châu Lâm gia trong lúc đó hôn ước. Hai mắt nhìn thẳng Thẩm Khang, Cố Phong rất sớm mà liền thu hồi cái kia phân xem thường, mà là đem Thẩm Khang đặt ở ngang nhau vị trí. Không sai, hơi có nghe thấy. Cái kia nói vậy gần nhất Lâm gia đại tiểu thư đào hôn sự tình, Thẩm trang chủ cũng đã nghe nói qua, việc này để ta Cố gia mặt mũi mất hết. Chỉ là gần nhất nghe nói Lâm gia đại tiểu thư Lâm Lạc Yên, ngay ở các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang, không biết việc này là thật hay giả. Chuyện này Cố trưởng lão có chỗ không biết, ở ta Vạn Kiếm Sơn Trang không phải cái gì Lâm gia đại tiểu thư, mà là Lâm gia chi thứ đệ tử Lâm Trì. Hai người tướng mạo giống quá, kỳ thực là hai người, không tin Cố trưởng lão một cha liền biết. Lời ấy thật chứ, Cố trưởng lão, nhàn nhạt liếc nhìn đối phương, Thẩm Khang nhẹ giọng nói rằng. Ta không cần thiết vì một cái Lâm Lạc Yên lừa các ngươi Cố gia. Đó cũng là lão phu lỗ mãng, gật gật đầu Cố Phong đối với này không nói gì nữa, còn hắn đến tột cùng là tin vẫn là không tin, vậy cũng không biết ngược lại Thẩm Khang lời nói thật nói cho hắn. Thẩm trang chủ thực này đến ta còn có một việc. Một lúc sau, Cố Phong ngẩng đầu cười nói, trước đó vài ngày ta Cố gia không phải hướng về là Vạn Kiếm Sơn Trang vận một vài thứ sao, bên trong xả một cái đối với ta Cố gia vật rất trọng yếu, ta này đến chính là muốn đem cái thứ này mang về. Thẩm trang chủ yên tâm, ta Cố gia chắc chắn sẽ không để Thẩm trang chủ chịu thiệt, lần này ta đến dẫn theo một đôi thanh vân ngọc bích tuyệt đối muốn so với cái thứ kia quý giá nhiều lắm. Nguyên lai muốn người là giả, muốn đồ vật mới là thật. Hờ hững ngẩng đầu nhìn Cố Phong một chút, Thẩm Khang hơi có chút thăm dò hỏi. Không biết Cố gia muốn về món đồ gì? Là một bức tranh, một bức Chiêu Dương Sơn Hà Đồ. Chiêu Dương Sơn Hà Đồ, tranh này làm sao đều muốn cách chương.